Ánh dương rực rỡ hoa lạc mộng cửu châu. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 vừa mở cửa, Ngô Cương đã từ bếp bước ra, trên tay bưng một bát canh bò nóng hổi một màn. Rửa tay nấu canh, một hình mẫu, người chồng lý tưởng, quá hoàn hảo, mới mấy tiếng đồng hồ trước, hắn còn đang quỳ dưới chân người đàn bà khác. Vậy mà lúc này, hắn có thể diễn vai, người đàn ông của gia đình, một cách tự nhiên đến thế. Tôi tiến lên, tát thẳng vào mặt hắn, bất ngờ trước cú đánh, hắn loạng choạng lùi lại, bát canh rơi xuống đất, vỡ tan tành, nước canh bắn tung tóe khắp nơi. Hắn đờ người ra, một lúc lâu không nói được lời nào. Tôi không buồn nhìn hắn, xoay người bước lên cầu thang. Phía sau, hắn gọi theo, giọng đầy hoang mang. Vợ ơi, có chuyện gì vậy? Tôi quay lại, chậm rãi bước xuống, đứng trước mặt hắn, nhẹ nhàng phủi đi mảnh vụn giấy dính trên tóc hắn. Trên đó vẫn còn phảng phất mùi thuốc pháo, dấu vết của màn bắn pháo hoa vừa rồi. Tôi mở bàn tay, đặt mảnh giấy vào lòng bàn tay hắn, xòe ra trước mắt hắn. Mặt hắn lập tức biến sắc, sau đó, hắn bắt đầu liên tục xin lỗi, liên tục thề thốt, liên tục bày tỏ sự hối hận. Vợ ơi, anh sai rồi, thật sự sai rồi, anh sẽ thay đổi, nhất định sẽ thay đổi. Lúc nói câu đó, cả người hắn run rẩy, cứ như thể hắn không thể sống thiếu tôi. Tôi thản nhiên đáp, được, vậy để tôi xử lý Tiểu Tam, anh đừng xen vào. Hắn chết sững, im lặng hồi lâu, sau cùng, hắn cất giọng khàn khàn. Vợ ơi, chuyện này có thể bỏ qua được không? Sau này anh sẽ toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình, anh sẽ đối xử tốt với em. Tôi nhìn hắn, lạnh lùng cười, anh dựa vào đâu mà đòi tôi tin tưởng anh? Hắn như muốn khóc, vậy em muốn anh làm sao đây? Cơn căm hận cuộn trào trong lòng, nhưng tôi vẫn giữ giọng điềm nhiên. Anh phải thể hiện chút thành ý đi chứ. Hắn vội vàng gật đầu, em nói đi, anh sẽ làm theo. Tôi khẽ nhếch môi, giọng đầy giễu cợt, viết một bản cam kết, thừa nhận anh ngoại tình, tự mình sám hối. Tôi biết, tờ giấy này chỉ giúp tôi giành thêm chút lợi thế khi chia tài sản lúc ly hôn, nhưng không nhiều. Mà lúc này, tôi cũng chưa nghĩ ra cách nào tốt hơn để bảo vệ bản thân. Hắn nói, được, anh viết, hắn viết từng chữ, còn tôi chậm rãi nói tiếp. Cuối cùng, thêm một câu, nếu anh tái phạm, anh phải ra đi với hai bàn tay trắng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và khó tin. Hắn không chịu, tôi khẽ gật đầu, hiểu rõ rồi. Thành ý của hắn cũng chỉ đến mức này, lời xin lỗi của hắn cũng có giới hạn. Hắn đã tính trước đường lui cho bản thân. Hắn vô tình, thì đừng trách tôi vô nghĩa. Tôi quay người bước lên lầu. Hắn vội vàng gọi tôi. Vợ ơi, chuyện gì cũng có thể bàn bạc mà. Em đừng đi, chúng ta nói chuyện lại đi. Tôi không để ý đến hắn. Nhưng ngay sau đó, tôi chợt nghĩ, tôi thực sự muốn vội vã ly hôn thế này sao? Không, tôi phải có kế hoạch, có sự chuẩn bị rồi mới rút lui. Vậy nên, tôi xoay người lại, đối diện với hắn. Vậy nếu anh còn tái phạm, anh định tự phạt mình thế nào? Hắn nắm chặt tay tôi, ánh mắt chân thành. Vợ ơi, anh sẽ không tái phạm đâu. Tôi cười nhạt, chúng ta đang nói về một hợp đồng, nội dung là làm sao giữ vững cuộc hôn nhân này. Anh là bên có lỗi, vậy điều khoản phạt của anh là gì? Đến nước này rồi, hắn còn giả vờ trung tình làm gì? Hắn im lặng một lúc lâu, rồi thăm dò. Nếu anh còn tái phạm, khi ly hôn, em có thể lấy thêm 1/10 tài sản của anh. Tôi bật cười chế giễu. Tôi có bằng chứng anh ngoại tình, dù có ra tòa, tôi cũng có thể giành thêm phần đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hơi biến sắc, rồi lại tiếp tục mặc cả. Vậy thì 2/2, tôi mất kiên nhẫn, một người đàn ông như anh, dây dưa cò kè thế này làm gì? Không có tự tin à? Nếu tái phạm, tôi lấy 1/2 tài sản của anh khi ly hôn. Có dám lấy số tiền đó ra làm điều kiện không? Hắn do dự rất lâu, nhưng để nhanh chóng xoa dịu tôi, hắn vẫn ký vào thỏa thuận. Đây chỉ là bước đầu tiên, tôi chỉ tạm thời chấp nhận thỏa thuận này, bởi vì nếu hắn không chịu viết bản cam kết ban đầu, vậy thì với kẻ thứ ba, đừng trách tôi không khách khí. Tôi cho người dạy dỗ ả một trận, làm ả mất mặt trước đám đông, khiến ả không còn đường làm mẫu. Nhưng vô ích, ả ta là dân chuyên nghiệp, biết cách đối phó với những người vợ chính thức như tôi, sức chịu đựng cực kỳ tốt. Bề ngoài có vẻ thảm hại, có người còn gửi video cho tôi xem, trong đó, ả bị người ta túm tóc, bị mắng nhiếc nhục nhã, đầu không thể ngẩng lên nổi. Nhưng ở cảnh cuối, ả vuốt tóc, mặt đầy bình thản, chẳng mảy may bận tâm. Không có việc làm, không sao, bởi vì hắn đã hoàn toàn nuôi ả, hắn luôn miệng nói muốn thay đổi, tất cả chỉ là lời dối trá. Hắn đã tính toán kỹ lưỡng, hắn bằng lòng nhường tôi một nửa tài sản để ly hôn, vì biết rằng giữ tôi lại cũng có lời. Bởi vì sự nghiệp không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nếu một ngày nào đó gặp khó khăn, tôi vẫn có thể vực hắn dậy. Kết quả tốt nhất là tôi chấp nhận, nhắm mắt làm ngơ, để hắn mặc sức ngoại tình, trong khi hắn vẫn giữ được tôi và toàn bộ tài sản. Còn kết quả tệ nhất là tôi không chịu nổi, chúng tôi ly hôn, nhưng hắn đã có tiền, có kinh nghiệm, có quan hệ, đủ để làm lại từ đầu. Dựa vào vai người khác để trèo cao, cách nào cũng nhẹ nhàng dễ dàng. Mà tôi chỉ là bàn đạp cho hắn. Nghĩ đến đây, tôi càng thấy căm hận. Trong giới những người vợ giàu có, ai cũng giữ liên lạc với nhau. Cũng chính nhờ họ, tôi mới biết được hồ ly tinh đó đã được hắn bao nuôi hoàn toàn. Tôi chỉ có duy nhất một điều để tự an ủi. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không còn bị hắn che mắt nữa. Tôi sẽ nắm giữ toàn bộ thông tin trước tiên. Thật châm biếm, một người vợ hợp pháp, vậy mà phải nhờ kẻ thứ ba tố giác để biết sự tồn tại của kẻ thứ tư. Mà kẻ đáng trách nhất chính là hắn. Tôi từng tin tưởng hắn đến vậy, để rồi hắn lại dạy cho tôi một bài học đau đớn đến tận xương tủy. Tôi sẽ không tha cho hắn. Cách chương.